Những kỷ niệm hãy còn xanh, xuân đây, yêu em me. Chương 2, bạn lớp bên thật kawaii, góc truyện audio.com. Thoáng thôi đã chuyển cấp rồi, lên cấp 3 tôi vẫn lạ lẫm lắm, vậy mà cứ có mấy bạn khó chịu tôi là sao không thể hiểu nổi. Nè, nộp đơn xin học chiều đi, lớp trưởng nói với tôi từ đằng sau, mai tớ nộp. Hôm nay tớ dậy muộn nên vội quá, tôi gãi đầu nhìn nó, lớp trưởng là con gái, tên Xuân. Lườm, chậc, mấy đứa tên Xuân đều hãm vậy à, hôm nay là thứ hai, mới đi học được vài tuần thôi, lũ khỉ đột cũng khá lên so với trước rồi, cũng thân thiện và hài hước lắm. Toàn nhường cho các bạn nữ làm trực nhật, có cái lớp nào như thế không chứ, con trai thì ngồi chơi, con gái thì lau bảng, quét lớp. Lũ khỉ đột ăn hại vô duyên, số tôi nhỏ lắm, ngồi tít cuối, thằng ngồi bên lại cực kỳ dở hơi, lắm mồm và ăn nói thô lỗ, cũng không phải là một mỹ nam. Nhưng mà tất cả những thằng pet ngồi trên tôi toàn là mỹ thụ, kiểu đẹp trai nhẹ nhàng ấy, nhưng mà cực kỳ quậy, chứ nhẹ nhàng cái mông. Hành ơi, vay 10k nào, đang ngồi buôn cùng bọn con gái A2 thì Dương, bạn thân của tôi vỗ vỗ vào vai. Việc gì, tôi hất cằm, tao khát, mắt long lanh, hôm nay lại quên tiền ở nhà. Hành ơi, thôi ngay cái kiểu, mèo con, đấy đi, nhìn mà gớm, phát hờn, tôi búng chán nó, hai thế là tôi bỏ cuộc vui xuống căng tin mua nước cho nó. Dương của tôi ơi, con gái con đứa gì mà béo tròn béo trục, thế mà thằng Phạm Hữu Long lớp tôi lại thích nó, à, nó lại chảnh cún, Dương đó nó đi từ chối thằng Long, mà Long lại là tiểu Mỹ Nam đấy, thật sự là tiểu Mỹ Nam lớp tôi đó và Dương của tôi nói rằng nó thích cái anh trong đội bóng rổ của trường. Đậu tía, hot boy đấy, cái anh đấy là hot boy, đã hot thế thì Dương dẹp đi rồi, ngày nào trả ra sân 15P xem mấy ông tập bóng rổ đang đợi cho đến khi nó tán đổ anh ấy. Tôi bái sư luôn, ờ thì hot boy, nhưng mà tiểu Mỹ Nam lớp tôi cũng đẹp lắm đấy. Và Hữu Long đứa con trai bình thường duy nhất ló ra khỏi đám khỉ đột và tinh tinh đó. Bác ơi, cháu hai bánh bao mặn, 2 Milo ạ, cháu 2 Milo lạnh, 2 bim cua, 1 dây bò húc bác ơi. Bác ơi bán cháu một hộp Ovantai với 3 xiên chả cá. Học sinh ai còn lạ mấy câu này nữa, ra chơi mà căng tin đông gớm, chen chúc nhau mua. May mà nó cũng khá to, bếp ăn lớn. Chất 1.500 con người vào chắc đủ, tôi vào căng tin mua nước rồi đem ra cho Dương, thể loại tôi vừa mua lại vừa vặn nắp. Dâng, tận miệng cho nó uống, đang yên lành thì nó giật đùng đùng, ôi mày ơi mày ơi mày ơi, nhìn kiệt duy đấy, 11A4, đẹp trai vỡi. Da trắng dáng cao tóc đẹp cười duyên, mua điểm, học ngô bi em, tôi làm câu, nó im luôn quay sang nhìn tôi với ánh mắt viên đạn. Mặc kệ tôi uống C2 tiếp. Lúc này cái anh đẹp trai bóng rổ của Dương đi qua trước chỗ tôi và Dương ngồi. Dáng thì ngông nghênh, vênh mặt lên tận trời cao tay đút túi quần, bên cạnh còn có chị hot girl Gia Linh 11A4. Super kêu, nó lại lên cơn, hu hu Thanh ơi, tại sao lại có cái con người đẹp như vậy? Đẹp từ chân tơ kẽ tóc, hoa hoa, hot vậy mà mày chê. Tôi đang cầm chai C2 uống bị nó vỗ cho suýt thì sặc cay cú nhìn nó tôi nhe răng. Con điên, dẹp đi, hot hot cái mông. Nó xị mặt, bũi môi, người ta dễ thương chứ bộ, sao lúc nào mày cũng chê idol của tao, anh ấy điểm kém nhưng chắc gì đã học ngu, tao ghét mày, hiu hiu, tôi sắp khóc rồi đây, sao nó có thể làm cái bộ mặt đó trước mặt tôi được chứ? Tôi thấy rất ngứa mắt mấy đứa hay tỏ ra kiêu như Dương ỉn, nhìn vậy thôi chứ ỉn nguy hiểm lắm đấy. Có khi nào tôi thắng nó đâu, chập, DM, dễ thương cái mông, Tiến An lớp 10A2 còn kawaii hơn nhiều nhá. Thôi xong, lỡ mồm, Tiến An A2 á, mày bảo nó kawaii á, điên à, góc truyện audio.com. Cái thằng thánh học đấy mà dễ thương à, hơn Đăng Duy 11A4. Tôi phản bác, à há, mày thích thằng Phạm Tiến An 10A2 đúng không? Kinh chưa tao mét mẹ mày. Ha ha, dạo này thấy dại trai kinh khủng, đê mê, hốc nhanh lên còn về lớp, vào muộn đứng sổ nha con. Thế là tôi chạy vụt đi, mặc kệ nó đang đứng gọi ý ới. Cơ mà Tiến An nói là đẹp trai thì đúng hơn, thi thoảng nhìn thấy cậu tôi thấy ngại lắm, ai cũng nói An là thánh học mà một đứa rốt nát như tôi. Sao có cơ hội, tôi chạy đến cầu thang tầng 3 rồi dừng lại, một lúc sau mới thấy Dương ỉn chạy lại gần, nó thở hổn hển, thật ra nó giảm cân thì cũng dễ thương, được cái trắng này, mặt bụ bụ, môi nhỏ nhắn, mũi cao và mắt to này. Nó 15 tuổi, 1m55, nặng 68 cân, OMG, nó lăn chắc tôi thành bột mì rán mất. Tóc xoăn lọn nhuộm xanh ánh tím, căn bản nhà nó có điều kiện, nhà mặt phố bố mẹ làm công chức. Già thế tôi không bằng nó, nhan sắc thật ra cũng chẳng có gì nổi bật, da tôi không được trắng hồng, nhưng cũng cô đen như than. He he, tôi 1m59, 46kg, dáng cũng thanh mảnh, chân không quá ngắn, ngực không to cũng không quá bé, nói chung tôi bình thường, tạm ổn. Hi hi, nói có vẻ hơi quá, tôi tự nhận mình xấu xí vậy. Mà, mỗi khi đi cạnh Dương, tôi thấy có chút ngại, vì nó hoàn toàn nổi bật hơn tôi. Tôi có thể thành vô hình trong mắt người khác. Tôi và Dương cùng nhau đi lên lớp, lớp tôi trên tầng 4. Leo lên leo xuống đúng là hành hình với con Dương. Ha ha, với tôi thì chả si nhê gì mấy. Đang đi thì gặp hội thằng Phạm Hữu Long, Đoàn Khôi Nguyên, Phùng Tiến Đạt, Trần Hoàng Mạnh đang đứng ở hành lang tầng 4, tôi nhìn chúng nó nhìn tôi. Có gì lạ lắm, cứ như, tôi chưa bao giờ gặp tụi nó. Thật sáo rỗng nhưng nhiều thắc mắc, ánh nhìn giữa bốn đứa chúng nó và hai chúng tôi, như đang đi tìm nhau sau trò chơi trốn tìm đã kéo dài lâu rồi. Đạt, Mạnh và Long Nguyên, chúng tôi là bạn học, thế thôi, không còn nhớ tôi đã nhìn chúng nó kéo dài bao nhiêu giây để rồi. Tự nhiên có thằng trời đánh nào đâm thẳng vào tôi, đã thế còn có gì đó chạm vào ngực tôi, ngại quá tôi bật ngã ngửa ra đằng sau, chưa kịp ngước lên nhìn thì bà Dương lợn mắt mũi để hết đi đâu rồi ngã lăn đè lên người tôi. À, lục phủ ngũ tạng của tôi, lòng phèo, gan, tim, ruột, phổi, bắn ra ngoài, thành bột mì rán rồi. Toàn cảnh chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 3 giây, tôi vẫn không thể ngờ được Dương ỉn lại béo đến thế. Và từ một chỗ vang lên tiếng cười sảng khoái, WTF, GT, LT, ha ha ha, đờ mờ thằng nào đâm vào anh, còn cái đứa đang cười kia là thằng Phùng Tiến Đạt, đậu xanh, tôi bực mình đứng dậy, lườm chúng nó chửi to, cười xê xê, quay sang nhìn thằng vừa đâm vào tôi, bị cận lại không đeo kính, nãy hình như có hỏi tôi có làm sao cô còn đỡ tôi dậy. Chả qua tôi không để ý cho lắm, nheo mắt nhìn kỹ thì ra là Tiến An lớp A2. Không thể nào, tôi giật bắn, hét lên, cái đầu, úi, mất hình tượng quá, cậu ta nghĩ tôi chửi, liền đỏ mặt gãi đầu, giọng ngại ngùng. Ờ xin lỗi, tớ không cố ý, chết chết, tôi lập tức kéo Dương đi, lắp bắp một câu. Không sao đâu, tại tớ không chú ý, xin lỗi nhé. Tôi vẫn cảm nhận được bộ dạng ngạc nhiên của An và tiếng cười nắc nẻ của hội bọn thằng Long, Nguyên, Đạt, Mạnh. Tức lúc đó thôi, chứ vui chết đi được. Phạm Tiến An, Bạch Mã Hoàng Tử, của lòng tôi đó, vì ở trong lòng thôi, chứ không phải tim. À nhưng, thằng Phạm Hữu Long lại còn thích Dương lợn, nãy thấy nó ngã nhào trên bụng tôi mà không giúp, chỉ đứng nhìn. Lặng lẽ, hừm, thể loại gì đây, ra vẻ, cowboy, góc chuyện audio.com, chỉ là tỏ ra như thế thôi, chứ nó SHT phải thể loại đấy đâu, tôi xin comment nữa là, không con gái nào thích. Cowboy, đơn giản vì nói chuyện mà cứ chảnh chảnh, khinh người, nhìn người ta bằng nửa con mắt hay không thèm tiếp chuyện. Như mấy anh men trong hàn sảnh đẹp trai học siêu thì dù có đẹp trai long lanh đến mấy perfect. Perfect, như thế nào đi nữa? Con gái chúng tôi cũng ghét nhá. Đương nhiên không nói đến mấy bạn nữ da mặt dày hàng cây em vẫn kiên trì theo đuổi mong đợi kết quả như trong ngôn tình. Làm gì có chuyện đấy? Xin thưa là ông, cowboy, hay như tôi hiểu là... Chảnh cún boy, này thì tiêu chuẩn là xinh, dễ thương, đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi. Hết chưa, còn những đứa yêu chân thật thì, kệ em, yêu anh thì em cứ việc, tuổi thân mấy bạn nữ bị trai phũ, chẳng ai được như Tiến An, hình mẫu lý tưởng, người trong mộng của tôi. Mấy ngày nay tôi toàn ngồi tìm ở Facebook của An, vào list friend của lớp trưởng A2 đằng nào trả ra. Tên FB cũng dễ thương ghê. Tiến An Ni, VK, có vài tấm hình được bạn bè chụp rồi tác vào chứ cậu ấy không selfie bao giờ. Kiêu quá, tôi thích cậu rồi đấy, Tiến An. Tích tắc, không biết hiện giờ cậu đang làm gì nhỉ? Smile, hết chương 2, Gao Vết Nguyên, cách chương.